Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 147, C-147, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà địch Minh Chí nhanh chóng tiến lên. Minh Chí, hiện tại có Lam Linh Chi mới xuất hiện ở Thượng Hải. Con nhanh chóng đặt vé máy bay. Chúng ta lập tức đáp chuyến bay gần nhất đi Thượng Hải. Địch Kiến Cường kích động nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh của bọn họ hiện tại gần như đã gần đến con đường diệt vong. Nhưng trời không triệt đường sống của người, thời khắc cuối cùng thật may lại xuất hiện hy vọng. Họ đã điều hành ngành công nghiệp sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong gần 2 thập kỷ nay, hiện tại chắc chắn không muốn từ bỏ. Một giờ sau, Địch Kiến Cường, Địch Minh Chí đáp máy bay đi Thượng Hải, gần 2 giờ sau, bọn họ đã đến nơi. Sau khi đến nơi, Địch Kiến Cường lập tức liên lạc với Chu Kinh Thiên. Cậu Diệp, chủ tịch Địch Kiến Cường của công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh đã đến Thượng Hải rồi, hiện tại để cho bọn họ tới đây luôn không? Chu Kinh Thiên liên lạc với Diệp Tinh, nói, lúc này ông ta không ở cùng một chỗ với Diệp Tinh. Bên trong công ty đầu tư Tinh Nguyên, Diệp Tinh nhận điện thoại, nói, Chu Tổng, ông nói với bọn họ hiện tại Lam Linh Chi đang được giám định, 7 giờ sáng mai hãy gặp nhau trong khách sạn, được. Chu Kinh Thiên trong lòng có chút hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng đáp. Cúp điện thoại, Diệp Tinh nhìn Trần Quân Nam trước mặt hỏi. Giám đốc Trần, chuyện anh liên lạc với các công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác thế nào rồi? Trần Quân Nam cười nói. Ông chủ, những công ty này đối với đầu tư ngược lại rất có hứng thú. Chúng ta hẹn ngày mai gặp mặt. Diệp Tinh khẽ gật đầu. Không tới 7 giờ sáng hôm sau, Địch Kiến Cường cùng Địch Minh Chí liền đi tới trong phòng khách sạn. Lúc này trong phòng cũng không có người khác. Ba, Địch Minh Chí nhìn ba mình. Thời gian chưa tới, cứ an tâm chờ đợi đi. Địch Kiến Cường trầm giọng nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nhìn bộ dáng của ông ta, rõ ràng cũng có chút lo lắng. Đây là chuyện liên quan đến sự suy bại của công ty bọn họ, là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của công ty bọn họ. Khoảng 10 phút sau, Chu Kinh Thiên đi vào. Chu Tổng, Địch Kiến Cường nhìn thấy người tới. Nhanh chóng đứng dậy. Địch Tổng tới rất sớm nha. Chu Kinh Thiên cười nói. Địch Kiến Cường nói vài câu liền nhịn không được hỏi. Chu Tổng, Lam Linh Chi hiện tại đang ở đâu? Thứ ông ta hiện tại muốn nhìn thấy nhất chính là Lam Linh Chi. Địch Tổng không cần gấp gáp. Chu Kinh Thiên lại cười nói. Khách sạn này trà nước không tệ. Chúng ta đến nhấm nháp một chút đã. Thấy Chu Kinh Thiên nói như vậy, Địch Kiến Cường đành phải ngồi xuống nữa. Đợi đến gần 7 giờ. Bên ngoài phòng rốt cục cũng có một người thanh niên đi vào, trong tay còn ôm một cái hộp. Lam Linh Chi, nhìn thấy cái hộp, ánh mắt Địch Kiến Cường cùng Địch Minh Chí cơ hồ trong nháy mắt đều tập trung ở trên hộp. Trẻ như vậy, lúc này Địch Minh Chí nhìn khuôn mặt Diệp Tinh, trong lòng âm thầm nói. Cậu là người phát hiện ra Lam Linh Chi sao? Địch Kiến Cường nhìn Diệp Tinh, vội vàng hỏi, thời gian xuất phát gặp nhau đã hẹn xong, hiện tại chỉ có Diệp Tinh ôm một cái hộp tiến vào. Rõ ràng chính là chủ nhân của Lam Linh Chi. Lúc bọn họ nhìn Diệp Tinh, Diệp Tinh cũng đang nhìn hai người Địch Kiến Cường. Cậu Diệp, Chu Kinh Thiên nhìn thấy Diệp Tinh đến, mặt mang theo tươi cười tiến lên nói. Cậu Diệp, nghe được xưng hô này, Địch Kiến Cường lại sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy tuổi tác của Chu Kinh Thiên thế nhưng lại xưng hô với Diệp Tinh là cậu Diệp mà không phải Diệp Tinh hay cái gì Diệp. Điều này ở một mức độ nhất định nói lên rất nhiều chuyện. Chu Tổng, người này là vậy? Địch Kiến Cường cẩn thận hỏi. Người trẻ tuổi trước mắt tựa như có lai lịch không nhỏ. Có lẽ thời gian thành lập tập đoàn Chu Thị so với công ty bọn họ còn sớm hơn nhiều. Địch Tổng, giới thiệu một chút. Đây là Diệp Tinh, chủ tịch đầu tư Tinh Nguyên. Cũng chính là chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải. Cậu Diệp, hai người này là Địch Kiến Cường, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn rượu chăm sóc sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh và con trai ông ta Địch Minh Chí. Chu Kinh Thiên giới thiệu với nhau. Nghe vậy, Địch Kiến Cường và Địch Minh Chí sửng sốt. Địch Kiến Cường nói. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải đổi chủ rồi sao? Trước đây ông ta đã từng gặp ông chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Thiên Lan Thượng Hải rồi. Về phần đầu tư Tinh Nguyên thì ông ta lại không rõ lắm. Ông ta làm trong ngành công nghiệp sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đối với các ngành công nghiệp khác chỉ có một chút hiểu biết đơn giản thôi. 3. Đầu tư Tinh Nguyên là người đầu tư vào giới Nguyên Châu. Bên cạnh, Địch Minh Chí nhỏ giọng nói, anh ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Giới Nguyên Châu, trong mắt Địch Kiến cường nhất thời xuất hiện một tia khiếp sợ. Giới Nguyên Châu, trong kỳ nghỉ đông vô cùng hot, quét hơn 10 tỷ doanh thu phòng vé, không biết làm đỏ bao nhiêu con mắt, không chỉ ngành công nghiệp điện ảnh, các ngành công nghiệp khác cũng biết. Doanh thu phòng vé cao như vậy, Diệp Tinh thu được lợi nhuận khổng lồ, nói cách khác giá trị của người thanh niên trước mắt thấp nhất cũng mấy tỷ. Xin chào, Lan Linh Chi ở bên trong, Địch Tổng có thể nhìn một chút. Cách chương.